Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chưa rượu bia, những thứ khác khả năng có thể không ăn. Vì sao? Cô nhất thời không phản ứng kịp. Em không chú ý đến sao? Anh hơi xấu hổ. Chú ý đến cái gì? Xấu hổ cười một cái, ánh mắt trước lời nói của Viên Diêu trả lời. Trong nhà giống như có một đống rác. Mễ Mễ, đã sao quen biết với Viên Diêu? Trong quán bar sau khi Viên Diêu đi trước, rời khỏi tiệc bốn người chúc mừng, cuối cùng đem Trương Kính và Uông Bồng Khiết kết thành đôi. Giờ Thắng Nam nhanh chóng hỏi Thời Mễ Mễ. Thời Mễ Mễ giật mình, nhất thời còn chưa có thái độ gì. Anh ta thích cậu. Giận Thắng Nam chăm chú nhìn Thời Mễ Mễ. Làm gì? Cậu thích anh ta sao? Nếu như cậu thích, tôi có thể đem anh ta nhường cho cậu. Dù sao đàn ông đối với tớ mà nói nhiều ít một người cũng không khác biệt gì. Giận Thắng Nam chớp chớp mắt. Đây là cậu nói đó nha. Hắc, sai không chứ? Chẳng lẽ cậu thật sự động tâm với anh ta? Thời Mễ Mễ còn cho rằng mắt của cô chỉ có tiền mà thôi. Nhưng cái này cũng khó trách. Bề ngoài của Viên Siêu Siêu thật sự không kém. Hơn nữa quan trọng nhất là anh ta còn có tiền. Động tâm với anh ta, có thể nói như vậy. Giận Thắng Nam trịnh trọng gật đầu. Nhìn thái độ cô trịnh trọng, Thời Mễ Mễ ngược lại bắt đầu nghi ngờ. Bởi vì cô từng nhìn thấy loại thái độ này của cô ấy. Chính là lúc cô nhắm mục tiêu có thể khiến cho công phu và kỹ năng kiếm tiền của cô cao thêm một bậc. Viên Diêu trên thương trường có phải là có chút danh tiếng? Thời Mễ Mễ thăm dò hỏi. Gần đây cô không chú ý nhiều đến loại việc này. Mọi người đều gọi anh ta là thần đầu cơ. Giận Thắng Nam nhanh chóng hơn nữa dùng sức gật đầu. Oh my god. Thời Mễ Mễ nhìn không được khẽ vỗ trán. Tớ còn cho rằng cậu đã thông suốt. Thì sao nói đến cùng cậu vẫn là vì tiền? Tớ đổi ý rồi. Tớ không đem anh ta nhường cho cậu nữa. Nhường cho cậu thật sự sống như đăng phí của trời. Mễ Mễ, cậu không cần đem anh ta nhường cho tớ. Chỉ cần giúp tớ một tay, đưa tớ vào công ty anh ta làm trợ lý cho anh ta là được rồi. Đừng mơ. Mễ Mễ, Tư Anh, tớ giới thiệu với cậu đi. Cô đột nhiên đem Đỗ Tư Anh đang bên cạnh nói chuyện phiếm với một tiểu khách khác đến không biết trời cao đất dày gì kéo trở về. Cái gì giới thiệu tớ đi? Đỗ Tư Anh vẻ mặt mờ mịt. Ngày mai cậu xin nghỉ việc đi. Tớ giới thiệu cho cậu một công việc khác nhiều tiền, công việc ít xa nhà. Thật sự sao? Cậu ấy lừa cậu đấy. Hai người gần như đồng thanh mở miệng. Tư Anh, cậu đừng nghe Mễ Mễ nói bậy. Cậu ấy muốn hãm hại cậu. Cậu biết công việc cậu ấy muốn giới thiệu cho cậu là cái gì không? Là trợ lý của Viên Siêu. Lời cá tính cuồng công việc của anh ta. Không cần hai ngày cậu sẽ bị anh ta làm chết. Giận Thắng Nam nói rõ cho Lỗ Tư Anh biết. Cậu cảm thấy Viên Siêu kia là loại người không biết thường hường tiếc ngọc sao? Hơn nữa lúc nãy cậu không phải nói chuyện với anh ta rất ăn ý, còn không ngừng khen ngợi anh ta học rộng biết nhiều. Điểm quan trọng nhất là cậu gần đây không phải rất thiếu tiền. Tư thế của Thời Mễ Mễ vẫn là một bộ ưu nhã, dùng ngữ điệu không nhanh, không chậm nói, hoàn toàn không giống như Giận Thắng Nam đang cuống cuồng. Ừm, đúng, gần đây tớ luôn buồn phiền, làm sao trong thời gian ngắn nhất kiếm được nhiều tiền nhất. Đỗ Tư Anh hơi nhăn mày. Chuyện này tớ giúp cậu. Giận Thắng Nam vội vàng nói. Cô nói thế nào cũng phải đạt được vị trí trợ lý của Vân Diêu. Nhưng trên tay tớ tiền đầu tư không có. Lữ Tư Anh do dự đầu tranh, sau đó quay về phía Thời Mễ Mễ. Mễ Mễ, lúc nãy cậu còn nói đến tiền nhiều có phải hay không? Không sai. Được, vậy tớ đi. Cô dứt khoát quyết định vì nằm đấu gạo khom lưng. Không được. Giận Thắng Nam kêu lớn. Sau đó kết quả còn tiếp. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhấn like, subscribe kênh chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net